Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Lập Quốc. Hạ, đợt thứ nhất thăm dò vậy mà đủ số ngăn trở, nhìn qua tại trời cao phía trên triển khai điên, cuồng đối oanh thiên thần nhóm, từ 3.000 châu cái khác cương vực vượt qua mà đến quan chiến đại giáo cường giả, đều là tương đương kinh ngạc. Thiên thần một cấp thần minh, song phương đánh cho bất phân cao thấp. Xem ra những năm nay, tội huyết bảy mạch quả thật ẩn tàng rất nhiều át chủ bài. Chính là không biết có thể hay không tiếp tục ngăn lại đợt thứ hai thăm dò. Phía dưới tất nhiên là giáo chủ cấp cự đầu xuất thủ. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, thấy cổ quốc thiên thần khuất phục địch tới đánh. Lập tức có vô số duệ dân lập tức tuôn ra kinh thiên gieo hò. Bất quá rất nhanh liền bị đè xuống. Tiếp tục thành kính tế tự. Sâu kiến, xem ra ngăn lại bản giáo hộ pháp thiên thần để các ngươi rất là đắc ý. Tất tiếng sột soạt tốt mà. Sát thanh âm vang lên. Một đầu nâng cao xanh thảm đuôi bọ cạp thiên hạt không nhanh không chậm từ hư không chỗ sâu đi ra. Bất quá lớn chừng bàn tay nó, nhưng lại có vô số thiên thần sợ hãi đáng sợ khí tức. Như đại dương mênh mông phô thiên cái địa chút xuống mà đến. Khiến người không cấm linh hồn run rẩy. Giáo chủ cấp cự đầu, giáng lâm, bổn môn chủ đã sớm nói. Những thứ này dân đen liền nên hết thảy xử tử. Rút ra hàng tỷ nhân tộc sinh linh huyết dịch tu luyện máu nguyên đại pháp. Há không đẹp ư? Một đầu tinh hồng huyết bức vuốt cánh thịt bay tới, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, giống, giống, giống, rung trời gào thét rơi xuống. Những phương hướng khác cũng đi ra ba đầu chí cường cổ thú, hai mắt như điện màu bạc cự hổ, chiếm cứ hư không khổng lồ đằng xa, nhục thân như sắt bạch tê nghiêu, đều là đời thứ nhất một cấp chí cường sinh linh. Năm đầu hư đạo cảnh trí cường sinh linh, theo năm cái phương hướng hướng cổ quốc hoàng đô không nhanh không chậm vây kín mà đến. Giáo chủ cấp uy áp một đợt tiếp một đợt cuốn tới. Thế lực khắp nơi vô ý thức ngừng thở, có thể xưng cấm kỵ giáo chủ cấp cự đầu xuất thủ. Bảy cổ quốc lớn còn có thể ngăn trở cái này huy hoàng thiên uy sao? Là thiên hạt giáo cái kia năm bất hủ đạo thống lớn phó môn chủ. Đợt thứ hai đả kích quả nhiên là bọn họ. Kiếm cốp, hỏa ân động thật đúng là nhịn được tay. Sáu cổ quốc lớn xem lễ khu vực. Hỏa tộc thánh hoàng hỏa diệp đang thì thầm. Hắn đối với cái này màn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy trấn áp tội huyết một mạch lấy nhiệm vụ của mình chín bất hủ đạo thống lớn sẽ phản ứng ra sao? Bảy cổ quốc lớn sớm đã thôi diễn qua vô số lần. Lão hữu, nên chúng ta, hỏa tộc hư đạo cảnh lão tổ hoạt động tay chân một chút. Nhìn về phía một bên mộc tộc lão tổ, phóng khoáng mà cười to nói. Tử chiến, hỏa diệp, hỏa tộc lão tổ, mộc tộc lão tổ, ba tôn xuất từ biên hoang thất vương mạch hư đạo cảnh cự đầu. Khoảnh khắc xuất thủ. Hóa thành ba đạo sáng chói cột sáng bay vút lên trời. Cốt nhất, người cái nhóc còn ở phía dưới thật tốt chờ lấy ta. Không cho phép chạy loạn, người lấy độ kiếp thần liên vừa mới niết bàn ra nhục thân. Không thích hợp đại chiến, ta đi một chút liền đến. Trong đám người, một vị người áo đen vỗ vỗ bên cạnh thân thiếu niên bả vai. Bỗng dưng biến mất. Không nghĩ tới năm đó nhân tộc tiểu tử, lại thành cổ quốc nhân hoàng, vị này hai đầu lông mày mang theo một chút ngây ngô thiếu niên. Lại là một tôn cường đại thiên thần, hắn nhìn chăm chú cái kia vòng màu vàng mặt trời trung ương khủng bố bóng người. Thì thào nói nhỏ, khụ khụ, không nghĩ tới ta cái này lão cốt đầu đều tuổi đã cao. Còn muốn giúp người đánh nhau, đến... Chàng trai nhường một chút lạc, đại gia ta nếu là ngã sấp xuống, ngươi có thể không trả nổi. Thiên nhân thiếu nữ bên cạnh thân, một tôn tuổi già sức yếu lão nhân chống quải trượng, rung động run rẩy tách ra đám người, tựa hồ lúc nào cũng có thể thở không lên cuối cùng một hơi. Trên không trung, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, năm đạo nhân ảnh thần bí liên tiếp hiển hiện, thiên hạt chư giáo năm tôn hư đạo cảnh cự đầu vừa mới hiện thân. Phía dưới cổ quốc hoàng đô bên trong liền đi lập tức ra năm tôn đồng dạng cường đại giáo chủ cấp. Sinh linh, thiên nhân tộc người hộ đạo. Các hạ, thiên nhân tộc muốn ngăn cản chúng ta thẩm phán tội huyết một mạch sao? Nhìn xem cái đầu kia sống một đôi đen nhánh sừng trâu. Thân hình tiều tụy áo đen lão giả, thiên hạt bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt trầm giọng đặt câu hỏi. Thiên nhân tộc người hộ đạo chính là thái cổ mãng ngưu thành đạo. Tinh thông xem bói, chiến lực cũng 10 phần cường hãn. Nếu không phải thời đại thái cổ có lục đại thiên nhân hoành không xuất thế, hắn liền đem nhậm chức thiên nhân tộc tế linh, mà không phải kém một bậc người hộ đạo. Hắn vốn là chảm ngã cảnh cự đầu, lại bởi vì thọ nguyên gần, khí huyết khô kiệt, mà chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra hư đạo cảnh chiến lực, nhưng cũng đủ để quét ngang hư đạo cảnh. Cái này cũng là thiên hạt giáo phó giáo chủ đối nó kiêng dè không thôi nguyên nhân. Tội gì máu không tội huyết lão phu không biết, cổ quốc nhân hoàng đưa lão phu mấy giọt bất lão thần dịch, để ta có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn mấy năm. Một trận chiến này tại trả nợ. Thiên nhân tộc người hộ đạo chống quải trượng, yếu ớt cười nói, hừ, để bản tọa tới thăm các ngươi một chút lại là ai. Tại thiên nhân tộc người hộ đạo trước mặt vấp phải trắc trở thiên hạt, hừ lạnh một tiếng, lấy ra một mặt xương kính chiếu hướng cái khác bốn tôn hư đạo cảnh cự đầu. Xương kính chiếu hướng thần bí người áo đen lúc, không phản ứng chút nào. Thứ đồ gì? Cút ngay cho ta, vị này huyết sắc bình nguyên chỗ sâu bạch cốt phần mộ lớn chi chủ. Nguyên chân thần cốt nhất chi chủ. Chau mày, đem xương kính chiếu đến thấu thể bảo quang chặt đứt. Xương kính lại chuyển, chiếu hướng hỏa diệp ba người. Ba người lập tức toàn thân phát sáng. Mi tâm hiển hiện phù văn thần bí. Ngưng tụ thành một cái lớn như vậy, tội chữ bay thẳng trời cao mà đi. Chiếu rọi thiên khung, chấn động đại vũ, tội huyết vỡ mây, quả nhiên là tội huyết một mạch tội nhân, vậy mà giấu ba tôn giáo chủ cấp cự đầu. Xem ra những năm gần đây, chúng ta đối với các ngươi hay là quá mức nhân từ. Huyết bước vỗ lấy màu đen ác ma cánh rơi, hai mắt tinh hồng, đánh giám, ta bảy tộc đều không phải tội nhân, đàn sinh tại trước thời thái cổ hỏa diệp. Thấy rõ tội huyết sự kiện hơn phân nửa chân tướng, nghĩ đến mình thân ái nhất phụ hoàng cũng cho nên vẫn lạc. Lập tức giận, toàn thân ánh lửa ngút trời, hai tay mở ra, hóa thành một đôi chu tước cánh đánh ngang mà lên. Động thủ, cơ hồ cũng ngay lúc đó, hỏa tộc lão tổ, mộc tộc lão tổ, áo bào đen giáo chủ ba tôn giáo chủ cấp cự đầu nháy mắt phát động công phạt. Kinh thiên bảo thuật chấn động quét ngang hư không. Thiên hạt phó chủ, bồi lão già ta chơi đùa đi. Thiên nhân tộc người hộ đạo bàn chân vừa nhấc, thân hình như quỷ mị nháy mắt hiện lên ở xanh thảm thiên hạt trước mặt. Đưa tay tức vung lên quải trượng nện xuống. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một đạo thái cổ mãng ngưu hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên hạt phó chủ tuy là hư đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, có thể thiên nhân tộc người hộ đạo lại là chảm ngã cảnh cự đầu. Dù cho khí huyết lại khô héo, cũng không tiến người có khả năng chống đỡ. Từ vừa mới bắt đầu, thiên hạt phó chủ liền rơi vào hạ phong. 10 tôn giáo chủ cấp cự đầu đại chiến, xem ra dù không giống số lớn thiên thần động thủ như vậy thanh thế to lớn. Thiên thần pháp dây xích dày đặc, bao trùm hơn phân nửa hư không, bình thản phía dưới, lại ẩn giấu đi kinh thiên đại khủng bố. Sơ ý một chút, tức sẽ vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt, lại không một chút phục sinh cơ hội. tội huyết một mạch quả nhiên không hổ là đã từng hùng bá toàn bộ Tội Châu tồn tại. Tuy bị chín bất hủ đạo thống lớn liên thủ chèn ép ngàn vạn năm, lại vẫn có thể xuất ra ba tôn giáo chủ cấp cự đầu cùng thiên hạt phó chủ đám người tranh phong. Chỉ tiếc cũng dừng ở đây, dù sao đây chỉ là đợt thứ hai thăm dò, chân chính cự đầu từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Một khi động thủ, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Đến từ tới gần Đại Châu một tôn lão giáo chủ, đột nhiên mất hết cả hứng thở dài. Quanh mình vây xem các giáo cường giả, đều là rất tán thành gật gật đầu. Tội huyết một mạch ba tôn giáo chủ ra hết, một tôn thân phận không rõ, một tôn là thiên nhân tộc người hộ đạo. Hiển nhiên là không có cái khác át chủ bài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN